Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, chương 553, WDNM. Ngươi thế mà lừa gạt nhóm chúng ta. Bao hàm thẳng thắn năm chữ. Từ Vương Bình miệng nói ra. Ta chính là Vương Bình. Cái này năm chữ giống như trung đỉnh nện gõ, đập vào phần đầu nhảy disco bọn hắn trong lòng. Tất cả đều sửng sốt, ngốc tại chỗ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Ta sẽ không nói cái gì rảo biện lý do, cũng sẽ không vì tự mình giải thích, bởi vì ta lừa gạt các ngươi làm bộ tự mình là cái quỷ. Không có nói cho các ngươi biết thân phận ta là sự thật. Dù là có lý do lừa gạt sự thật cũng cải biến không. Vương Bình áy náy, thanh âm có không còn che giấu nồng đậm thật có lỗi. Nếu như các ngươi hiện tại hận ta, muốn mắng ta, hoặc là muốn đánh ta, ta sẽ không để ý. Đây hết thảy là ta trừng phạt đúng tội. Sảnh nến quang chập chờn, bấc đèn thiêu đốt, phát ra nhỏ bé suy suy tiếng vang. Chính vào đêm tối, ngoài cửa sổ gió đêm quét, hô hô rung động, bầy quỷ trầm mặc, thần sắc nhìn không ra đến cùng là tâm tình gì. Rõ ràng chung quanh có phong thanh, nến âm thanh, nhưng mà bọn hắn cảm giác đặc biệt an tĩnh. Có âm thanh an tĩnh, hết thảy cũng trở nên im ắng. Chỉ còn lại Vương Bình lời nói quanh quẩn, lại không hắn âm thanh. Vương Bình lòng thấp thỏm, đứng ở nơi đó không có động tác, cùng người khác quỷ đối mặt. Hắn tựa như là trở lại thời còn học sinh, lão sư lấy mẫu kiểm tra bài tập, sau đó lão sư rút đến hắn. Hắn rất khẩn trương, trái tim phanh phanh nhảy, bởi vì hắn không có làm bài tập. Thời gian một chút, một giây, hai giây, rưỡi phút trôi qua, bầy quỷ vẫn là sững sờ tại kia, im ắng đối mặt đang kéo dài. Vương Bình trầm mặc, tâm cảm giác chìm đến đáy cốc. Phần đầu nhảy disco bọn hắn nãy giờ không nói gì. Vương Bình không có thuật đọc tâm, không biết rõ bọn hắn đang suy nghĩ gì. Ngắn ngủi rưỡi phút với hắn mà nói cùng hơn phân nửa cái thế kỷ đồng dạng. Càng là thời gian chuyển rời, Vương Bình càng là cảm thấy chìm, nhịn không được suy nghĩ lung tung, luôn cảm giác thời gian trôi qua càng lâu. Nói rõ phần đầu nhảy disco bọn hắn càng thêm không thể tiếp nhận chân tướng. Tâm hắn thở dài, xem ra chính mình muốn tại đêm nay mất đi một đám bằng hữu. Trọn vẹn một phút, sảnh an tĩnh, liền cái giấm âm thanh cũng không có. Hai phút, ba phút, bốn phút, mười phút, thời gian chớp mắt nửa giờ đi qua. Sảnh vẫn là lặng ngắt như tờ. Thấy thế, Vương Bình tâm thở dài, xem ra nhảy disco bọn hắn rất hận tự mình, ngay cả lời cũng không muốn cùng tự mình nhiều lời. Từ đầu đến cuối, Vương Bình không nói bất luận cái gì lý do gì đi giải thích cầu đám người tha thứ. Dù là hắn biết rõ hôm nay lại bởi vậy biến thành một lần cuối cùng cùng người khác quỷ nói chuyện phiếm, hắn vẫn như cũ không có đi cầu bọn hắn tha thứ. Cái này không có ý nghĩa gì, dù sao mình xác thực lừa bọn họ, chỉ có thể nói xin lỗi, không yêu cầu xa vời tha thứ làm nửa giờ lại qua mấy giây. Hiện ra phim đèn chiếu đóng chặt cách hình ảnh sành, rốt cục có biến hóa, phần đầu nhảy disco đột nhiên quay đầu, cho nên nói, nhóm chúng ta muốn đứng như vậy không nói lời nào bao lâu. Dứt lời, lân cận nguyên tắc. Phần đầu nhảy disco nhìn về phía rất nhích lại gần mình Tử Vu Vụ Mai. Tử Vu Vụ Mai lắc đầu, mở ra hai tay, ta cũng không biết rõ à, ngươi phải hỏi nội ứng, ta là đi theo nội ứng không nói lời nào. Đánh giám, đạo sĩ nội ứng cũng câm điếc mở miệng, ta là xem ngươi không nói lời nào, ta mới không nói, mãnh liệt mắt trợn trắng. Phần đầu nhảy disco khóe miệng mãnh liệt đánh. Ta mẹ nó là xem các ngươi cũng không nói lời nào. Ta mới không nói lời nào tốt a. Ta nghĩ đến đám các ngươi muốn giả thâm trầm. Ta liền theo trang, cho cốt lẫn lộn cơm chừng trong mắt. Thì ra, Các ngươi không nói lời nào là bởi vì lẫn nhau xem đối phương không nói lời nào sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi không muốn nói chuyện. Vậy ngươi vì cái gì không nói? Nội ứng, sương mù mai, nhảy disco ba quỷ nhìn về phía cho cốt lẫn lộn cơm. Cho cốt lẫn lộn cơm hắc hắc gãi gãi đầu. Các ngươi không biết không? Nhân loại bản chất là máy lặp lại. Ta xem các ngươi không nói lời nào. Ta cũng đi theo không nói chuyện. Nhảy disco mở miệng giống như là chốt mở. Lập tức mở ra bầy quỷ máy hát. Ui ui ui. Các ngươi đừng nói cho ta. Các ngươi không nói lời nào không phải là không muốn nói. Mà là xem người khác không nói lời nào cho nên đi theo học. Trời ạ, kiếm. Ta coi là liền ta là đi theo bắt trước đâu. Manh quỷ xuất lung ôm Vương Bình tặng quà. Một cái lấy xưng Vương Mộc điêu khắc mà thành bé con. Trên mặt tràn ngập nhức cả trứng kinh ngạc. Đổ nhau mạnh bà thang bồi lấy trắng tinh cái chán. Bất đắc dĩ lắc đầu. Hóa ra ta đi theo một đám cát điêu đang chơi giả câm. Ta còn tưởng rằng các ngươi là không muốn nói chuyện đâu. A, một đám thiểu năng. Tự bế hai tay khoanh vây quanh tại ngực. Cười khẩy. Ta thế mà lại cùng các ngươi cùng ngủ. Lúc này, tự bế Tiếu Dung rất coi nhẹ. Một mặt cao cao tại thượng. Chợt xem xét, kia thần sắc giống như là thượng vị giả cùng một đám hạ vị giả chạm cùng một chỗ. Tóm lại biểu lộ rất chăm. Tương đương muốn ăn đòn. Nghe được tự bế coi nhẹ lời nói. Phần đầu nhảy disco quay người nhìn qua. A, nói như vậy tự bế ngươi cùng nhóm chúng ta không đồng dạng sao? Ngươi là thật không muốn nói chuyện. Xem ra vấn đề nguyên nhân tìm tới. Khẳng định là có người xem tự bế không nói lời nào. Sau đó cùng không nói lời nào. Kéo theo nhóm chúng ta cũng không nói lời nào. Không, tự bế không chút do dự trả lời. Chém đinh chặt sắt nói tiếp. Ta cùng các ngươi, chỉ là cái thiểu năng. Ba tương đương, phần đầu nhảy disco chợt vỗ tự bế phía sau lưng một cái. Vậy ngươi nói cái chùy, em đi rét. Ta mẹ nó cái kia biết rõ các ngươi như thế thiểu năng. Thế mà cùng theo, tự bế lắc đầu, sau đó nhún vai nói. Lập tức, chúng nhao nhao hướng tự bế dựng thẳng lên ngón tay. Đạo sĩ nội ứng đảng quỷ hăng hái nói chuyện phiếm nội dung. Vương Bình ngây người, khóe miệng giật một cái. Cái quỷ gì? Hắn công bố thân phận. Nhảy disco bọn hắn đối với mình phản ứng là tại kia, người gỗ trò chơi. Hắn có chút mộng bức, nghĩ tới rất nhiều loại công bố thân phận sau nhảy disco bọn hắn phản ứng. Có phẫn nộ, tỉ như một bàn tay chụp về phía tự mình. Còn kém hô một câu, ngươi cái đàn ông phụ lòng, hoặc là bạch chơi không trả tiền. Có phát cuồng, tỉ như trực tiếp lấy ra, âm khí tuôn ra, đối với cái này tự mình một bữa cuồng oanh loạn tạc. Đồng thời hô, WDNM, ngươi ở, mà lừa gạt nhóm chúng ta. Đương nhiên, hắn cũng có nghĩ qua tiêu tan hiềm khích lúc trước một màn. 250 cái gì tự mình sau khi nói xin lỗi. Bọn hắn hỏi mình vì cái gì lừa gạt mình. Chính mình nói ra nguyên nhân. Sau đó bầy quỷ tỏ ra là đã hiểu. Sau đó bầy quỷ vỗ tự mình bả vai nói với mình đừng suy nghĩ nhiều. Cuối cùng uống rượu với nhau. Ôm đầu khóc giống. Tình cảm càng sâu lúc trước. Còn có tỉ như tự mình chịu ngừng lại bọn hắn đánh. Đánh xong nguôi giận. Tiếp tục cùng một chỗ vui sướng chơi đùa, tay cầm tay nghênh đón tốt đẹp ngày mai. Thậm chí, Vương Bình còn nghĩ qua hơn kỳ hoa, tỉ như tự mình nói ra thân phận, hướng nhảy disco bọn họ nói xin lỗi. Sau đó một khỏa hòa bình tinh vẽ qua, tự mình tranh thủ thời gian bắt lấy hòa bình tinh cầu nguyện. Nguyện hòa bình thế giới, sau đó bầy quỷ nghe xong, nhao nhao tha thứ tự mình. Bởi vì chính mình quá yêu. Cuối cùng bọn hắn khóc lau nước mắt. Hô hào muốn cả đời đi theo chính mình. Loại này cát điêu hình ảnh. Vương Bình không chỉ nghĩ tới một lần. Nghĩ tới nhiều lần. còn kém đến cái chuồn chuồn đội trưởng xuất hiện, nói ra kinh điển lời kịch, sau đó tới cái hòa bình tinh tranh tài, nhưng là Vương Bình chính là không nghĩ tới sẽ có một màn như thế. Nhảy disco tất cả quỷ trầm mặc, liền như vậy nhìn xem chính mình, truy cứu nguyên nhân, bọn hắn xem đừng quỷ không nói lời nào, bọn hắn cũng không nói, kỳ thật đều là lẫn nhau xem người khác không nói, ngây người. Vương Bình cảm giác có người đang hướng về mình đi tới. Manh quỷ xuất lung ôm Vương Bình tặng quà, đi đến Vương Bình trước mặt, sau đó chiều đám nâng lên, một cước nhẹ nhàng đá hướng Vương Bình chân chỗ. Bộ dáng kia tựa như là nữ hài tức giận nũng nịu đi đá trên đường tảng đá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.